Chương 963, bị cướp đi hải tử nữ nhân năm. Lý thị hai vợ chồng chỉ biết là Lâm gia tam nha đầu trở về nhận thân. Sau đó Lâm gia hiện giờ nhật tử tốt hơn cực kỳ, quần áo đều đổi qua không nói, cơ bản ngừng lại đều có thịt. Bọn họ tiểu phu thê hai phân đi ra, còn không dám hảo phóng như vậy đâu. Nông hộ nhân gia, bạc tới vất vả, bình thường có thể bớt thì bớt, bình thường cũng sẽ không phung phí. Nhìn thấy người Lâm gia hảo phóng như vậy, đám người ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng cũng hoài nghi Lâm gia được rồi chỗ cứ tốt, tam nha đầu hiếu kính trở về hẳn là có mười mấy lượng bạc hoặc là mấy chục lượng bạc như vậy nhiều. Lý thị đối với chính mình bị phân đi ra rất nhiều oán nghiệm, phải biết, phân ra lúc sau, Lâm gia hai vợ chồng lại nhiều tồn ngân, kia cũng là về sau cho bọn họ dưỡng lao tống trung đại phòng một nhà. Bản thân người Lâm gia không giải thích được đau La Hồng Nguyệt, hiện tại thậm chí còn muốn quản gia bên trong tất cả mọi thứ đều lưu cho đại phòng. Lý thị có thế ca nguyện mới là lạ người bình thường nhi tức phụ, rất vui lòng bị phân đi ra qua chính mình nhật tử. Nhưng Lâm gia hiện giờ khác biệt, nếu như có thể chọn, Lý thị rất muốn trở về. Kia hầu hạ chính là lão nhân sao? Kia hầu hạ đều là bó lớn bạc, đừng nói tôn kính, chính là làm tổ tông cúng bái đều được. A nghe được Sở Vân Lê như vậy nói, Lý thị một mặt hồ nghi, ngươi sẽ nguyện ý làm ta trở về? Sở Vân Lê quanh thân mệt mỏi, lại ngủ được không tốt, tựa ở đầu giường thượng nhắm mắt lại dưỡng thần, ngươi muốn tin hay không? Nàng lãnh đạm như vậy thái độ, làm Lý thị ngược lại càng tin mấy phần, tiến lên trước hạ giọng, đại tẩu, ngươi vì sao muốn chỗ tốt đâu? Cha mẹ hẳn là toàn không ít. Nếu là chúng ta không trở lại, những cái đó đều là ngươi cùng đại ca. Sở Vân Lê không có mở mắt, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi nghĩ đến quá xa, cha mẹ mới 40 tả hữu, ta muốn cầm bạc, phải là mấy chục năm chuyện sau đó. Ta nhưng nhìn không đến xa như vậy, ta mẹ kế hai ngày trước lại tìm ta. Lý thị nháy mắt bên trong hiểu rõ. La gia bên kia thường xuyên lấy làm La Hồng Nguyệt cái này trưởng tỷ chiếu cố đệ đệ làm lý do tới muốn chỗ tốt. Quả nhiên là ra mặt dày. La Hồng Nguyệt không bỏ ra nổi bạc, kia Chu thị không câu nệ là một thanh lương thực, vẫn là một cây đao, trực tiếp cầm liền đi. Hà thị không thích đại nhi tức, đây cũng là một nguyên nhân. Nói đến tất cả mọi người là thân thích, so đo đi, tổn thương mặt mũi, không so đo đi, hiện tại quả là biệt khuất. Hà thị là cái muốn mặt người, cũng không phải là cái gì quan trọng đồ vật, nàng ngượng ngùng cùng Chu thị đại xảo. Thế là nàng chịu những cái đó biệt khuất tất cả đều hóa thành phẫn nộ đối La Hồng Nguyệt mà đi. La Hồng Nguyệt trong lòng cũng khổ. Bình thường người nhà mẹ đẻ cu nở dê sẽ không như thế không giảng cứu. Có thậm chí vì nữ nhi tại nhà chồng có thế nâng người lên cán, ngày lễ ngày Tết đáp lễ lúc sẽ còn nặng hơn một thành. Nhưng Chu thị là mẹ kế, nàng làm sao qua nở kế nữ chết sống nghĩ tới những thứ này. Sở Vân Lê xoa xoa mi tâm, ngươi nếu là không nguyện ý, nhanh đi ra ngoài, ta mệt mỏi thực, không tâm tư cùng ngươi nhiều lời, nhớ rõ đi ra ngoài thời điểm mang cho ta tới cửa. Nói xong, liền đã nằm xuống dự định ngủ. Thấy thế, Lý thị gấp, sát lại thêm gần, hạ giọng hỏi, ngươi muốn bao nhiêu mới bằng lòng hỗ trợ? Sở Vân Lê vẫn là không mở mắt, chỉ nói, ta nguyện ý một lần nữa phân ra, ngươi nói cấp bao nhiêu lấy hiện giờ người Lâm gia hảo phóng tiêu tiền bộ dáng. Kia là bao nhiêu đều không đủ. A Lý thị chỉ cần nghĩ đến trắng bóng bạc lấy ra đến liền đau lòng, nhưng nàng cu nở dê rõ ràng không bỏ được hải tử không bắt được lang đạo lý, lập tức thử thăm dò nói, 300 văn. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, khoát tay, ta đến ngủ, giúp ta kè ho cư A lên. Đừng nói đáp ứng, liền chỗ thương lượng đều không có. Lý thị gấp, cắn răng một cái, ba lượng bạc tại thôn này bên trong cũng không ít, nói như vậy, ba lượng bạc đầy đủ một cái bình thường 7-8 thanh người nông hộ nhân gia chi tiêu 2 năm. Lý thị nhà mẹ đẻ mặc dù không có La Hồng Nguyệt ác như vậy, nhưng cũng không tốt đến nơi đâu. Người Lâm gia cưới nhi tức phụ, chủ yếu xem con dâu bản thân chịu khó, về phần nhà mẹ đẻ càng là không tốt nhà mẹ đẻ, nhi tức phụ càng sẽ cùng Lâm gia thân. Dù sao nhà mẹ đẻ bên kia hỏi Lâm gia muốn bạc, bọn họ liền không cho, nếu quả thật cùng Chu thị như vậy quá phận. Bọn họ liền lệnh đợi con dâu. Cứ thế mãi, con dâu sẽ chỉ càng thêm oán hận nhà mẹ đẻ thân cận Lâm gia. Lý thị có thể tại phân ra một năm không đến lấy ra ba lượng đến, cũng đều là Lâm gia phân ra thời điểm cấp. Xem ra, Lâm gia theo Lâm Tuyết Ý nơi nào kéo không ít. Sở Vân Lê vẫn là không mở mắt, năm lượng ngươi nếu là cho, trong vòng một tháng, ta nhất định có thể để các ngươi một nhà ba người chuyển về tới Lý thị đau lòng không thôi, nhưng trở về lúc sau. khẳng định không chỉ phân 5 lượng lại thêm nhà mình còn có thể mỗi ngày ăn thịt, nghĩ như vậy, lại không có như vậy không cam lòng. Nàng hạ giọng, ta phải trở về thương lượng một chút, buổi tối cho ngươi đáp lời. Sở Vân Lê gật đầu, nếu như ngươi ngày hôm nay không tìm đến ta, về sau ta liền sẽ không lại giúp chuyện này. Cơ hội ta cho ngươi, có thể hay không bắt lấy, xem chính ngươi. Lý Thị trong lòng lo lắng, rất nhanh liền rời đi. Sở Vân Lê an tâm ngủ một giấc, nàng tới nói, ban ngày so buổi tối an toàn. Chỉ ít, người Lâm gia ban ngày không dám đem hải tử ôm ra thôn đi. Đợi đến Lý Thị lén lút tới, cho nàng 5 lượng ngân về sau, Sở Vân Lê cu nở dê ngủ ngon, tiếp nhận bạc, chủ động nói, ngươi yên tâm, bao trên người ta. Lý Thị cũng là trở về Lâm gia tâm quá cấp thiết, nói thật, lấy năm trước đại tẩu tại Lâm gia địa vị, nàng thực sự không tin nàng có thể thuyết phục bà bà. Nhưng năm nay khác biệt, bà đối nàng coi trọng như vậy, có thể thật sẽ nghe đâu coi như sẽ không la hồng nguyệt ngay tại Lâm gia, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đến lúc đó hỏi nàng đem bạc cầm về là được. Lại có, những bạc này nhưng thật ra là Lâm gia phân gia cấp, bọn họ tiểu phu thê trở về, trưởng bối rất có thể sẽ muốn trở về. Đến lúc đó nàng không có, khẳng định là hỏi La Hồng Nguyệt cầm Lý Thị trong lòng chính mình cu nở dê có một bản sổ sách. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm Hợp Lương lại đưa canh đi và o Sở Vân Lê trực tiếp uống, hỏi, ngày hôm nay đồ ăn ai làm để cập cái này? Lâm Hợp Lương cũng cảm thấy khó giải quyết, nói, là nương làm. Nàng có chút không cao hứng, ngã đập đánh, cu nở dê quên nấu cơm cho ngươi, ta nhìn nàng tức giận cũng không dám nói. Ngươi cái này ăn canh cũng không được, nếu không, ta đi sắt vách làm thẩm tử làm cho ngươi. Sở Vân Lê uống xong canh đem bát vừa để xuống, ngươi nương tốt như vậy mặt mũi, đến lúc đó không tức chết mới là lạ. Đây là lời nói thật. Cho nên Lâm Hợp Lương suy nghĩ nửa ngày, đều không dám đi. Hắn ngồi tại trước giường, có chút buồn rầu, ngươi cũng thế. Bọn họ là hài tử gian mãi, đưa tiễn hài tử khẳng định cũng là vì tốt cho hắn, ngươi như thế nào không đáp ứng đâu. Nghe lời này, Sở Vân Lê lập tức liền giận, cầm lấy vừa rồi chén canh, trực tiếp đôi hắn mặt liền đã đánh qua, lan ra ngoài. Lâm Hợp Lương cách quá gần, tránh cũng không thể tránh, bắt đụng vào hắn cái chán rơi trên mặt đất ngã thành mảnh vỡ, cái chán cu nở dê xô ra một cái bọc lớn. Lâm Hợp Lương cu nở dê giận, cả giận nói, ngươi lại nổi điên làm gì. Sở Vân Lê còn vẫn chưa hết giận, trách, máng, sau này hay nói loại lời này, chớ vào này gian phòng, đây chính là đem nam nhân đuổi ra phòng ý tứ. Lâm Hợp Lương chỗ nào có thế tiếp nhận, vô ý thức liền nói, đây là nhà ta. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi ý tứ nên lăn người là ta Lâm Hợp Lương, hôm qua nàng nói muốn dẫn hải tử rời đi, hắn trong lòng có chút bất an. Nhưng cu nở dê không có cảm thấy nàng thật sẽ đi, nhưng ngày hôm nay nàng lại để, sắc mặt còn thận trọng không giống như là vui đùa, hắn thật có chút hoảng hốt, vội vàng nói, ta không nghĩ đuổi ngươi đi ra ngoài, không phải liền là nói ngươi vài câu sao, ngươi như thế nào như vậy. Lớn tính tình Sở Vân Lê cười lạnh, nhân ra đều phải bán ta hài tử, ta muốn còn không tức giận, thật coi ta là tượng đất tùy tiện nghiết ta. Nói xong khoát khoát tay, ngươi nhanh đi ra ngoài đi, nhìn ngươi liền phiền. Liều chết sinh hai đứa bé, liền bữa cơm no đều không kịp ăn, ngươi như vậy bảo hộ không được thê nhi nam nhân, căn bản liền không nên lấy vợ sinh con, trông coi ngươi cha mẹ làm cả một đời hiếu tử hiền tôn tốt nhất. Nói, Lâm Hợp Lương là có chút chột dạ. Lâm gia mẹ chồng nàng dâu nhưng thật ra là muốn cho La Hồng Nguyệt một bài học, thật sự là lần này nàng nha ho chuyện quá lớn. Lâm Tuyết Ý bên kia, tối hôm qua còn không biết kết thúc như thế nào đâu. Trên thực tế, bọn họ cu nở dê rất nhanh liền biết. Trạng vạng tối thời điểm, La Hồng Nguyệt bên người bà tử đến, vào cửa sau mặt lạnh trách cứ, các ngươi ra xảy ra chuyện gì, Tuyết Di nương tình cảnh không tốt, liền chỉ vào cái này hài tử xoay người đâu. Các ngươi đảo hảo, còn đặt phía sau kéo chân sau, cũng may buổi tối hôm qua vui bà tử lúc trở về nhặt cái mới vừa chết yểu hài tử, bằng không, Tuyết Di nương lần này quả nhiên là giữ nhiều lành ít. Các ngươi là muốn hại chết nàng sao, vậy thật là không có. Lâm gia hiện giờ ngày tốt lành đều chỉ vào Lâm Tuyết Ý đâu rồi, ý, chỉ có nàng được rồi, bọn họ tài năng tốt. Buổi tối hôm qua chuyện là ngoài ý muốn. Hà Thị vội vàng giải thích, chúng ta là nghĩ đến người biết càng ít càng tốt, liền không có nói cho hải tử hắn nương. Chúng ta đã cho nàng thả an thần thuốc, ai biết nàng còn có thể tỉnh lại đâu, cũng trách ta nhóm quá cẩn thận không có cùng với nàng thương lượng. Nàng tỉnh lại lúc sau vừa vặn nhìn thấy có người ôm hải tử, tưởng rằng tờ cờ kết quả là làm lớn, thật nhiều người tới. Nàng không biết hài tử chỗ, chỉ la hét không chịu đưa hài tử đi, sự tình chính là hư hỏng như vậy. Hà thị cơ hồ chỉ thiên thể, thiên địa lương tâm, tuyết ý là ta nữ nhi, ta là thật muốn nàng trôi qua tốt. Bà tử vội vã trở về, thấy gõ quá, dặn dò, lần này, việc này các ngươi liền đều nát tại bụng bên trong, không cho phép lại hướng bên ngoài nói. Còn có, lão gia thương tiếc tuyết di nương mất con, sợ nàng quá mức bi thống đả thương thân, hai ngày nữa sẽ làm cho người tiếp các ngươi đi cùng nàng gặp nhau. Đến lúc đó, nhớ rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nghe được nữ nhi được sủng ái, Hà thị đại hỉ, vội vàng đáp ứng, yên tâm, chỉ chúng ta hai vợ chồng đi, không mang theo người khác, sẽ không nói nói bậy. Đưa tiễn bà tử, Lâm lão bà tử thúc giục nói, nhanh đi cầm chén đến rửa, đặt tại nơi nào sáng sớm ngày mai đều phải thiêu. Hà thị, hiện nay Lâm gia nấu cơm giặt rũ quét dọn người chứ nàng ra không con nở có thế la ai kha cờ. Hà thị trong lòng phiền chán, tiểu nhi tức phân đi, đại nhi tức nằm ở trên giường ở cữ. Cũng không thể sai xử bà A chịu đựng biệt khuất đi phòng bếp thu thập một trận, sắc trời đã tối. Nghĩ đến vừa rồi bà tử phân phó lời nói, Hà thị đi đại nhi tức gian phòng. Vừa vào cửa liền nói, Hồng Nguyệt, tuyết ý bên kia hữu kinh vô hiểm. Vui bà tử lúc trở về, nhặt một cái chết yểu hài tử, cái kia chính là vạn gia tiểu công tử. Ngươi cũng đừng đi ra ngoài nói lung tung sợ Vân Lê ôm bụng, ta này người, một đói bụng trí nhớ liền không tốt, dễ dàng nói hiệu nói vượng. Hà thị nghe vậy, sắc mặt khó coi xuống tới. Sở Vân Lê không để ý tới, tiếp tục nói, ngươi không cho ta nấu cơm, vạn nhất ta đói bụng nói lộ ra miệng, ngươi cũng không nên trách ta. Giống như ngày mai là ta nương nhà tới cửa nhật tử, cũng không biết lúc này tới chính là ta mãi đâu rồi y, vẫn là ta chu di. Hà thị một ngụm lao huyết ngạnh tại nơi cổ họng, này hai người đều lòng tham không đáy, biết sau khẳng định sẽ uy hiếp Lâm gia, ai tới có khác nhau à.